Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141, nếu không phải không có đụng chạm cảm giác, Tần Nhiễm đều phải nhịn không được hoài nghi, Tô Hàm môi trực tiếp dán lên nàng lỗ tai, nàng có thể rõ ràng mà nghe được, sau lưng cái kia tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, một tiếng mau quá một tiếng, đối nàng tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Lôi cuốn nàng nguyên bản vững vàng tim đập, dần dần mà mất đi tiết tấu, nhĩ tim lại nhiệt lại ngứa. Tần Nhiễm không tự chủ được mà giơ tay, muốn sờ lên xoa xoa, đầu ngón tay bỗng nhiên đụng tới một cái mềm mại vật thể, là Tô Hàm môi. Tần Nhiễm trong đầu, không thể tránh né mà phác họa khởi Tô Hàm xinh đẹp môi hình. Trong trí nhớ khỏe mạnh anh hồng nhạt, ngón tay cùng xúc điện dường như... Đột nhiên thu trở về, hai tay gắt gao mà dao nắm ở bên nhau, vô ý thức mà dùng sức tim đập hoàn toàn mất khống chế. Không chỉ là bị Tô Hàm tới gần quá lỗ tai, hai má cũng hiện lên một tầng rõ ràng thiển hồng, phảng phất buổi sáng lặng yên tràn ra hoa nhi, không biết khi nào. Tô Hàm cánh tay hoàn thượng nàng eo, Tần Nhiễm đều không có chú ý tới. Đến địa phương, Tô Hàm cực kỳ tự nhiên mà buông ra tay. Cằm hư hư tới gần Tần Nhiễm bả vai, để sát vào nàng bên tai nhẹ giọng nhắc nhở, bọn họ tình huống không tốt lắm. Ngươi làm ngân dực đi xuống rất xuống một chút, Tần Nhiễm nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Trong lòng kiều diễm lập tức biến mất vô tung, cũng bất chấp đi nghĩ lại vừa rồi Tô Hàm đủ loại hành vi. Vỗ vỗ ngân dực bên gáy. Ý bảo nó đi xuống lạc cái này độ cao có thể sao? Tần Nhiễm kỹ năng hữu hiệu công kích khoảng cách không ngắn. Hiện tại chủ yếu suy xét chính là Tô Hàm dị năng bao trùm phạm vi, có thể Tô Hàm khi nói chuyện. Trên tay oánh bạch sắc sinh mệnh hệ năng lượng đã ném đi xuống. Chuẩn xác mà hoàn toàn đi vào một người trọng thương lục giai dị năng giả trong cơ thể. Hiệu quả dựng sao thấy bóng, nguyên bản nhiều chỗ bị thương người. Mở ra miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, chảy ra máu loãng biến thành màu đen có mùi thối. Hiển nhiên là chúng tang thi độc tố, trị liệu dị năng dừng ở trên người hắn, bởi vì lặp lại bị thương nhiều lần trị liệu duyên cớ. Ở cùng loại kháng dược tính mặt trái hiệu quả dưới tác dụng. Có thể khởi đến tác dụng đã cực kỳ hữu hạn, bị rất nhiều tang thi đàn vây quanh. Dị năng tiêu hao hầu như không còn, quanh thân đồng đội tự thân khó bảo toàn, chờ đợi vị này lục giai dị năng giả, hơn phân nửa là lại kéo lên mấy đầu tang thi chôn cùng. Liền sẽ huyết tận lực kiệt ngã xuống, bị tang thi đàn xé thành mảnh nhỏ, ngay cả vị này dị năng giả chính mình. Đều làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Ai biết đầu tiên là một cổ sinh cơ bao phủ toàn thân. Trong cơ thể độc tố tự động bài xuất, thương thế bắt đầu đại biên độ chuyển biến tốt đẹp, gần như tiêu hao quá mức lực lượng dần dần khôi phục. Quan trọng nhất chính là, trước mắt đánh lâu không dưới kia đầu lục giai đỉnh tang thi. Bị màu lam nhạt băng tiễn đâm thủng giữa mày, lưu lại một ngón cái đại lỗ thủng. Thẳng tắp mà ngã trên mặt đất không chỉ là vị này lục giai dị năng giả. Đồng dạng tình huống ở rất nhiều địa phương đồng thời trình diễn. Lục giai, thất giai tang thi một kích phải giết, bát giai tang thi cũng căng không được hai chiêu. Một đầu tiếp theo một đầu cao giai tang thi ngã xuống. Nguyên bản cùng chúng nó đối chiến cao giai thể tu giả. Dị năng giả đằng ra tay tới. Tạo thành ảnh hưởng là cực kỳ thật lớn, mơ hồ hiện ra xu hướng suy tàn như vậy ngừng. Tang thi đàn ưu thế không còn sót lại chút gì. Liên hợp chiến đội bên này trong lòng biết có người hỗ trợ. Nắm lấy cơ hội triển khai phản kích, thực mau đem tang thi đàn đè nặng đánh, đang ở lúc này. Cửu tinh liên hợp chiến đội, Húc Dương, Tê Vân An toàn khu thiên quân tới rồi, gia nhập đến trận tiêu diệt giữa. Tang thi đàn bại cục cũng đã bị tỏa định, Cửu Tinh, Húc Dương, Tê Vân kế tiếp đội ngũ dần dần đuổi tới, trong ngoài giáp công dưới, còn thừa tang thi đàn trốn không thể trốn, toàn bộ bị bao sủi cảo Tần Nhiễm, Tô Hàm hai người rơi trên mặt đất, cùng Lâm Đông, Cảnh Lập Tân đám người hội hợp, lại cùng nhau thấy bên này liên hợp chiến đội người phụ trách. thản nhiên tiếp nhận rồi bọn họ cảm tạ, hai bên hàn huyên vài câu. Nghe nói Tần Nhiễm còn muốn mang theo người qua đi chi viện tiếp theo cái liên hợp chiến đội. Bên này lấy Tím Tinh an toàn khu cầm đầu liên hợp chiến đội người phụ trách thương lượng lúc sau. Suy xét đến an toàn vấn đề, cư nhiên quyết định cùng Tần Nhiễm bọn họ cùng nhau. Không muốn một mình rời đi, lúc này trời đã tối rồi. Lấy Tím Tinh an toàn khu cầm đầu liên hợp chiến đội. Bởi vì Tần Nhiễm, Tô Hàm chi viện kịp thời. Ở vừa mới trong chiến đấu nhân viên tổn thất không tính đại. Chỉ là bị thương người rất nhiều. Nếu là liền như vậy trực tiếp đi rồi. Ai biết đại lượng mùi máu tươi khuếch tán. Có thể hay không đưa tới một cái khác tang thi đàn. Khi đó cũng sẽ không lại có cái thứ hai Tần Nhiễm cứu mạng. Tím Tinh an toàn khu cầm đầu liên hợp chiến đội người phụ trách. Cảm thấy vẫn là đi theo Tần Nhiễm bọn họ càng an toàn, đội ngũ trở nên càng thêm khổng lồ. Tiến lên tốc độ khẳng định muốn đã chịu ảnh hưởng, Tần Nhiễm dứt khoát đem tứ giai trở lên thể tu giả. Dị năng giả lấy ra tới, tạo thành một cái chạy máy tiên phong đội, đi theo nàng đi trước một bước, những người khác lưu tại mặt sau đi chậm, thuận tiện khôi phục thương thế cùng thể lực Lâm Hành phía trước. Tô Hàm giúp những cái đó yêu cầu trị liệu người sử dụng sinh mệnh hệ dị năng. Lại có mặt khác trị liệu hệ dị năng giả kế tiếp trị liệu. Hẳn là sẽ không có vấn đề, này nhất chỉnh phiến khu vực. Đều bị tang thi đại quân cùng tang thi đàn chiếm lĩnh. Cơ bản không thấy được biến dị thú bóng dáng. Không biết là trước tiên tránh đi, vẫn là bị tang thi đại quân diệt Tần Nhiễm tốc độ thực mau. Cao giai thể tu giả. Dị năng giả tạo thành tiên phong đội hiệu suất đồng dạng rất cao. Chờ đến hừng đông thời điểm, Tần Nhiễm cùng dư lại 4 cái liên hợp chiến đội toàn bộ hội hợp. Trong đó 2 cái liên hợp chiến đội tình cảnh, so Tím Tinh an toàn khu cầm đầu liên hợp chiến đội còn muốn không xong. Đối Tần Nhiễm cứu viện chi tình nhất cảm ơn, dư lại 2 cái liên hợp chiến đội. Một cái ở Kinh Hải an toàn khu cung cấp vị trí không tìm được tang thi đàn. Thật vất vả tìm được rồi, Tần Nhiễm bọn họ đến thời điểm mới giao thượng thủ không lâu. Một cái khác bởi vì tang thi đàn vị trí lệch khỏi quỹ đạo quá lợi hại. Nếu không có ngân dực trên cao nhìn xuống ưu thế, Tần Nhiễm dẫn đầu tìm được rồi bọn họ khả năng còn muốn tiếp tục du đãng, nơi nơi siêu tầm không ít thời gian, nay cuối cùng một cổ tang thi đàn. Bắc Thượng đồng thời hướng tới Kinh Hải an toàn khu phụ trách kia cổ tang thi đại quân tới gần. Tần Nhiễm phát hiện chúng nó thời điểm, lại nghĩ tới đi vây sát đã không còn kịp rồi, dựa theo chúng nó tiến lên tốc độ suy tính. Không cần chờ Tần Nhiễm mang theo người qua đi, liền sẽ trở thành tang thi đại quân một bộ phận, cùng Diêm Tư Hành dẫn dắt Kinh Hải an toàn khu giao thượng thủ chương 173 Kinh Thị Chi địa chỉ cũ ở. Ngoài, lão đại, tình huống có điểm không ổn a. Lưu Hề lau một phen bắn tung tóe tại trên mặt huyết ô. Theo sát ở Diêm Tư Hành phía sau, trở tay một kích nổ nát một đầu thất giai tang thi đầu, làm Diêm Tư Hành phụ tá đắc lực. Kinh Hải an toàn khu hai vị cửu giai chi nhất, Lưu Hề nguyên bản đối vây sát tang thi đại quân tin tưởng 10 phần. Không nghĩ tới chờ thật sự đánh nhau rồi. Mới biết được chính hắn có bao nhiêu thiên chân, tang thi đại quân chỉnh thể thực lực. Đặc biệt là cao giai tang thi số lượng, theo chân bọn họ được đến tình báo có lệch lạc, kia đầu giai vị tối cao tang thi, chẳng những không thể so Diêm Tư Hành nhược, còn muốn hơi vượt qua hắn nửa chù, cửu giai, bát giai tang thi số lượng, đồng dạng chiếm cứ khá lớn ưu thế, nếu không phải Diêm Tư Hành lực bài chúng nghị. Đem dư lại 6 cổ tang thi đàn phân công đi ra ngoài. Từ mặt khác an toàn khu liên hợp chiến đội cộng đồng ngăn cản. Lần này bọn họ sợ là muốn tài chiến đấu từ lúc bắt đầu. Liền tiến vào rằng có trạng thái. Kinh Hải an toàn khu bên này chặn tang thi đại quân đi tới nện bước. Lại cũng lâm vào gian nan khổ chiến giữa. Diêm Tư Hành nhanh chóng quyết định, dùng để thương đổi thương biện pháp. Lấy tự thân trọng thương vì đại giới, trước đêm kia đầu thập giai đỉnh tang thi diệt sát, giải quyết cái này uy hiếp lớn nhất, mới miễn cưỡng duy trì được hai bên cân bằng trạng thái, nhưng bởi vì Diêm Tư Hành thương thế, làm hắn chiến lực đại suy giảm, cường chống chém giết một đầu bát giai, một đầu cửu giai tang thi sau, liền có chút nối nghiệp vô lực. Diêm Tư Hành giai vị quá cao. Kinh Hải an toàn khu lợi hại nhất trị liệu hệ dị năng giả. Vừa mới vừa tấn chức đến thất giai, trị liệu dị năng dừng ở Diêm Tư Hành trên người, được đến hiệu quả thập phần hữu hạn. Diêm Tư Hành là Kinh Hải trụ cột, thiếu ai cũng không thể thiếu hắn. Liền tính hắn muốn tiếp tục động thủ, Lưu Hề đám người cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thời gian dài liên tục tác chiến, tất cả mọi người cảm thấy thực mỏi mệt, nhìn không tới đâu tang thi đại quân, thắng bại khó liệu đại chiến, không biết khi nào mới có thể kết thúc, càng thêm tăng thêm mọi người đáy lòng mặt trái cảm xúc. Chỉ biết nghe theo từng người đội trưởng, phó đội trưởng mệnh lệnh, máy móc mà huy động trong tay vũ khí, nỗ lực sống lâu trong chốc lát. Lão đại, phía đông tới một cổ tang thi đàn, nhìn số lượng không ít, lúc này sắc trời đã đại lượng, rất nhiều tang thi đàn nhanh chóng tới gần, căn bản lừa không được người kia. Cổ Tần Nhiễm bọn họ bỏ qua tang thi đàn, rốt cuộc vẫn là đến gần rồi tang thi đại quân, liền phải hoàn thành cùng tang thi đại quân hội hợp, vốn có cân bằng bị đánh vỡ. Đang ở cùng tang thi đại quân đánh nhau kịch liệt Kinh Hải an toàn khu đội ngũ, mặt đông chiến trường kia bộ phận thành viên, rất có khả năng sẽ đã chịu tang thi đàn giáp công, đạp mã. Bên kia an toàn khu người như thế nào làm, 6 cổ tang thi đàn đều ngăn không được, liền không nên đối bọn họ ôm hy vọng. Lưu Hề sắc mặt đại biến, vừa chuyển niệm liền suy nghĩ cẩn thận trước sau ngọn nguồn. Khẳng định là kia 6 cổ tang thi đàn ra bại lộ. Bọn họ tra xét thật sự cẩn thận, kia 6 cổ tang thi đàn ở ngoài, không còn có mặt khác thành hình tang thi đàn. Lão đại, ta mang một bộ phận người qua đi chi viện, bằng không ta sợ bên kia huynh đệ chịu đựng không nổi. Tráng ca, người chiếu cố hảo lão đại, ta sẽ mau chóng xử lý tốt gấp trở về. Lưu Hề miệng thượng mắng đến tàn nhẫn, động tác lại một chút không chậm, thực mau điều động ra một nhóm người, qua đi mặt đông chiến trường chi viện. Hắn trong miệng mà tráng ca, là Kinh Hải an toàn khu một vị khắc cửu giai, có tráng ca đi theo Diêm Tư Hành áp trận, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là ra không được vấn đề. Đại cổ tang thi đàn tới gần sự tình, đều đã báo cáo tới rồi Diêm Tư Hành trước mặt, mặt đông chiến trường đội ngũ tự nhiên sớm biết rằng, không thể tránh né mà xuất hiện một chút xôn xao, thẳng đến Lưu Hề muốn lại đây tin tức truyền khai, mới đưa khả năng phát sinh hỗn loạn đè xuống. Lưu Hề biết chuyện quá khẩn cấp, một chút thời gian đều không có trì hoãn, thực mau cùng mặt đông đội ngũ hội hợp, tới gần tang thi đàn gần trong gang tấc, mắt thấy liền phải theo chân bọn họ chính diện đụng phải, mẹ nó. Đây là một cổ hoàn chỉnh tang thi đàn, căn bản không có trải qua quá chiến đấu, vẫn duy trì nhất đỉnh chiến lực, rốt cuộc sao lại thế này? Lưu Hề theo bản năng mà cầm quyền, tự hỏi nhanh chóng kết thúc chiến đấu khả năng tính, khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn hơn 10 đầu bát giai tang thi. Chúng tinh cùng nguyệt giống nhau vây quanh một cái đặc biệt cao lớn thân ảnh. Cư nhiên là tân tấn cửu giai tang thi, thiên hướng thể tu giả phương hướng tiến hóa, không có sai. Cửu giai tang thi hơi thở Lưu Hề rất quen thuộc, cái loại này quay cuồng không thôi, phảng phất tùy thời muốn bùng nổ cảm giác, chính là vừa mới đột phá tân giai vị biểu hiện. Lưu Hề tâm lập tức lạnh nửa thanh, này cổ bỗng nhiên đã đến tang thi đàn, chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, rất có khả năng làm cho bọn họ thất bại trong gang tấc, trở thành bọn họ bại lui bắt đầu. Lưu Hề thực bi quan mà nghĩ đến, phụ trách này cổ tang thi đàn những cái đó an toàn khu liên hợp chiến đội, có phải hay không đã toàn quân bị diệt, liền bên ngoài tang thi đại quân đều không thể giải quyết. Cái gì thu phục kinh thị địa chỉ cũ, cướp đoạt năng lượng tinh thạch mạch khoáng, đều bất quá là một câu lời nói suông, này trong nháy mắt công phu. Lưu Hề đáy lòng chuyển qua vô số ý niệm, đang muốn mệnh lệnh bên người các đồng bạn cùng hắn cùng nhau xuất kích, bỗng nhiên nhìn đến phía trước trống rỗng rơi xuống rậm rạp màu tím lam tia chớp. Đan chéo thành tảng lớn lôi võng, nện ở tang thi đàn bộ đội tiên phong đỉnh đầu. Điện quang lôi xa tạo thành lĩnh vực, đưa bọn họ cùng tang thi đàn phân cách mở ra, chói mắt lôi đình tia chớp xít cao. Như là không gì phá nổi, không có gì không phá, toàn bộ bị lan đến gần địa phương, phảng phất bị lôi điện cướp sạch giống nhau. Giai vị thấp chút tang thi chạm vào là chết ngay, liền tính là thất giai trở lên cao giai tang thi, cũng bất quá nhiều ai thượng lưỡng đạo lôi điện, đây là ngân dực lôi vực buông xuống. 12 tiếng đồng hồ làm lạnh thời gian đã sớm qua đi. Phía trước cứu viện mặt khác liên hợp tiểu đội thời điểm, Tần Nhiễm vẫn luôn không làm ngân dực sử dụng điện quang lôi xà rằng có đại khái 10 giây. Đột nhiên tiêu tán không còn. Lưu lại một tảng lớn sạch sẽ mặt đất, những cái đó tang thi bị đánh chết lúc sau, ngã xuống cháy đen thi thể ở lôi đình lặp lại dọn dẹp hạ. Trên cơ bản hóa thành hắc hôi, liền cặn bã đều nhìn không thấy, tiên phong bộ đội không có. Bao gồm đi đầu xông lên kia phê cao giai tang thi. Mặt sau tang thi đàn nhìn qua có điểm mộng bức, không biết khi nào đã ngừng lại, Lưu Hề không tự chủ được mà ngẩng đầu. Nhìn về phía công kích tiến đến vị trí, ấn xuyên qua mi mắt chính là một đầu duỗi thân màu bạc quang cánh phi mã. Đỉnh đầu xinh xoắn ốc trạng một sừng, toàn thân màu lông tuyết trắng, không thấy một tia nhi tì vết, màu lam đôi mắt phảng phất nhất cấp phẩm đá quý, lại mang theo đá quý không có ấm áp, có vẻ cực kỳ thần tuấn xinh đẹp, một sừng phi mã trên lưng. Ngồi một cái làm Lưu Hề ấn tượng thập phần khắc sâu quen thuộc thân ảnh. Cửu tinh an toàn khu chủ sự người Tần Nhiễm ơ siêu không có gì nghi vấn. Vừa mới lần đó càn quét hết thảy cường đại công kích. Liền tính không phải Tần Nhiễm bản nhân phát ra, cũng khẳng định là kia đầu một sừng phi mã công lao. Nàng cùng nàng thu phục biến dị thú, kịp thời chạy tới này chỗ chiến trường, đưa bọn họ cấp cứu, đồng thời xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Hết chương.